Phần trước, Bất Ước Hòa Tượng đã mang một tồn tượng đồng khổng lồ đến cho Lý Thất Giả làm vũ khí. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Độc Nhất Vô Nhị Bình Khí. Nhìn tượng đồng khổng lồ, rất nhiều tu sĩ cường giả có chút choáng váng. To lớn như vậy, tượng đồng làm sao lấy làm bình khí? Thật chẳng lẽ muốn nâng đến tượng đồng khổng lồ này hướng Trầm Long Quân nện thẳng sao? Dù nói phun tượng đồng khổng lồ hướng địch quân quăng nện, đó không phải là không thể, mà tượng đồng khổng lồ này cũng 10 phần có phân lượng, coi như bình khí sử dụng cũng là có thể. Nhưng chỉ vẹn vẹn một tôn tượng đồng, coi nó là một kiện bình khí, với nhiều cường giả tới nói là 10 phần có tính hạn chế cũng là cực hạn lấy thực lực mình phát huy. Cho nên sau khi lấy lại tinh thần, không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ, chẳng lẽ hắn muốn bắt tượng đồng trong tay coi như bình khí. Nhìn trước mắt tượng đồng khổng lồ, Lý Thất Dạ không khỏi hờ hững nở nụ cười nhìn Bất Ước Hòa Tượng một chút. Thiếu gia thử một chút nhìn xem vừa tay không, nếu không vừa tay coi như xong. Bất Ước Hòa Tượng không khỏi cười khan. Ngoại nhân có lẽ không hiểu huyền cơ, thậm chí có người còn tưởng rằng Bất Ước Hòa Tượng là cho Lý Thất Dạ chỗ dựa, vì Lý Thất Dạ đứng đài thậm chí giúp hắn. Dù sao Hòa Thượng còn thực lực tại đó, nếu hắn thực là chỗ dựa Lý Thất Dạ, mọi người là ước lượng một chút, quản trì Lý Gia Trương gia cường đại không gì sánh được thế gia cũng giống vậy, với Bất Ước Hòa Thượng kiêng kỵ ba phần. Thực tế huyền cơ trong này chỉ Bất Ước Hòa Thượng cùng Lý Thất Dạ biết. Hắn nội tâm đương nhiên càng muốn giải khai tượng đồng khổng lồ huyền cơ, càng muốn biết tượng đồng này lắm kiện binh khí, làm thế nào điều khiển. Vấn đề này đó là khốn nhiễu Bất Ước Hòa Thượng chính hắn cũng không được, nhĩ phường bất kỳ cái nào lão tổ đều làm không được, bọn hắn hy vọng chính là Lý Thất Dạ. Hắn không tốt trực tiếp xin Lý Thất Dạ truyền thụ điều khiển tượng đồng khổng lồ phương pháp hoặc thủ đoạn. Dù đói, nhĩ phường đưa Lý Thất Dạ bất động tiết vật chân quý như vậy, Bất Ước Hòa Thượng y nguyên không dám mở miệng, bởi vì chẳng khác nào là trao đổi lợi ích hoặc mượn cơ hội áp chế. Nên là tại dưới tình huống khó được, Bất Ước Hòa Thượng đem tượng đồng khổng lồ cho Lý Thất Dạ làm binh khí. Hắn cái này đến xem là xử lý vừa đúng. Lý Thất Dạ đương nhiên minh bạch tâm tư hắn, càng mười phần muốn biết, lại không tốt mở miệng, không dám cùng mình bàn điều kiện, nên là mượn gió đông. Thôi được rồi, vậy người liền thấy rõ, ta không có khẩu truyền thụ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Thiện tài thiếu gia rộng lượng. Bất Ước Hòa Thượng hợp tay chữ thập chắp tay hành đại lễ, thần thái đoan trang. Hắn nội tâm cảm kích, bởi hắn rõ ràng coi như Lý Thất Dạ không có đem tượng đồng khổng lồ điều khiển phương pháp truyền thụ cho hắn, bọn họ cũng đương nhiên không dám lên tiếng. Bất Ước Hòa Thượng hành đại lễ, mọi người nhìn không rõ, thậm chí choáng váng. Rõ ràng hắn cho Lý Thất Dạ đưa đến binh khí, rất có vì Lý Thất Dạ đứng ra ý tứ, thậm chí là xưng tụng hỗ trợ Lý Thất Dạ sức lực. Hiện tại ngược lại, Bất Ước Hòa Thượng hướng Lý Thất Dạ nói cảm tạ, hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, tô hắn giúp đỡ Lý Thất Dạ chính là hắn Bất Ước Hòa Thượng vinh hạnh đa dạng này. Một màn này nhìn thật không hợp thói thường. Tốt tốt, Bất Ước Hòa Thượng hướng Lý Thất Dạ hành lễ, cười hì hì với Trầm Long Quân tướng sĩ nói ra, nơi này không có ta Hòa Thượng sự tình gì, Hòa Thượng ta chỉ là chân chạy, mọi người tiếp tục, mọi người tiếp tục. Nói xong áo khoác vùng phiêu nhiên vọt ở không trung thoát ly chiến trường. Cả hắn rời chiến trường khiến cho Trầm Long Quân tướng sĩ không khỏi thở dài một hơi, xem như phủ đại úy, phủ đại tể, thái úy, thái tể chưa bị lão tổ không khỏi thở dài một hơi. Nếu hắn thật xuất thủ trợ giúp Lý Thất Dạ, vậy bọn hắn tính toán là thất bại. Quán chi hai nhà liên thủ chống đỡ cũng không nổi, trừ khi bọn hắn mời ra gia tộc trong tổ địa lão tổ. Nhưng mà gia tộc lão tổ tổ địa sẽ không dễ xuất thế, trừ khi đến lúc sinh tử tổn vong. Nếu không tại dưới tình huống bình thường đều là ẩn thế không ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, xem chấn tỏa ồ y hạng Trầm Long Quân nhàn nhạt nói, bắt đầu đi, ta luôn luôn là điều nhân từ, các người xuất thủ trước miễn cho ta nói, không cho các người cơ hội. Lý Thất Dạ lời xa nhẹ như vậy đem Trầm Long Quân tướng sĩ giận đến run đầy mặt đỏ. Hắn thần thái là trần trụi xem thường, hoàn toàn không để bọn hắn trong mắt. Thế nhưng là Trầm Long Quân tại Phật Đà Thánh Địa không biết cỡ nào uy vũ, bị người ta không thèm liếc. Tiền phòng phương trận chủ tướng trận quát chói tay một tiếng nói, lịch quyết địch nhân, lấy dương quân uy. Lúc này quân tướng đều nổi giận gầm một tiếng, lịch quyết địch nhân, lấy dương quân uy, uy chấn thiên địa, âm thanh nhiếp bát phương, để mọi người nghe cũng không khỏi vì đó run một cái. Chớp mắt Trầm Long Quân tiên phong nhất trong mắt nháy mắt nâng thuẫn lên, nâng mâu lên, từng cái thuẫn thời điểm thời điểm phượng tường đồng dạng ngăn trước mặt. Trường mâu từ thuẫn ở giữa xương ra, lóe ra hàn quang vô cùng sắc bén, mũi mâu có thể đâm xuyên bất cứ địch nhân thân thể. Khởi trận, lúc này tiên phong tướng sĩ gầm lên giận dữ, huyết khí cuồn cuộn, hỗn độn chân khí theo một chớp mắt chúc thực bọn hắn toàn bộ tiên phong đại trận. Theo trận văn sáng lên thời điểm, khi bọn hắn tiên phong tựa như là tiến thành một khối, mỗi một cái lính chỉ tướng dính liền không gì sánh được căng đầy, không có bất kỳ sơ hở, không có bất luận cái gì khe hở có thể làm cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Công kích, theo ra lệnh một tiếng, kèn lệnh vang, liệu xem uy vũ, giết, nháy mắt. Tiên phong gầm giận dữ, nghe được oanh oanh oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại địa run rẩy, uy hạng rất nhiều lầu vũ ốc xá tùy theo lay động. Trong nháy mắt này chỉ gặp tiên phong liên kết, hóa trận là một cái to lớn vô cùng màu đồng dù nhọn. Màu đồng dù nhọn có tam giác chùy phong không gì sánh được, bén nhọn đâm xuyên hết thảy, lưỡi chùy sắc bén vô địch có thể chặt hết thảy. Tại oanh dưới tiếng vang thật lớn, chỉ gặp dùi nhọn lớn vô cùng đánh thẳng tới, thanh thế mười phần dọa người. Cái này giống như là một tòa to lớn sắc bén đồng sơn, trong nháy mắt va chạm tới một dạng, bất kỳ vật gì đỡ cũng không nổi, khoản chi là thập vạn đại sơn ngăn tại trước mặt nó đều là trong nháy mắt bị đâm xuyên qua, lập tức vỡ nát. Đích xác có một bộ. Thấy tiền phòng công kích đánh giết tới, tu sĩ cường giả không khỏi thán tiếng nói. Trương gia hành quân bảy trận cũng chẳng kém bao nhiêu, dù nói người thiên hạ đều biết Trương gia chính là cầm giữ kim sử vương triều quan văn, nhưng là trước mắt Trầm Long quân ra tay thời điểm làm mọi người hiểu hành quân bảy trận chinh chiến xa trường Trương gia không kém bao nhiêu, chắc chắc so với đời đời quân lữ xuất thần Lý gia kém. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh chói tai nhức óc. Chớp mắt, dù nhọn to lớn và chạm tới Lý Thất Xạ trước mặt, một màn này để mọi người không khỏi nín thở. Tại như thế một cái tòa to lớn tượng đồng dùi nhọn trước mặt Lý Thất Xạ lộ ra miếu nhỏ rất nhiều, cái này lộ ra hắn thân thể đặc biệt nhỏ gầy, nháy mắt có thể bị dùi nhọn này nghiền nát. Ngay tại trong nháy mắt, Lý Thất Xạ đưa tay miệng phun chân ngôn tôn bà bích linh. Tại thoáng chốc, cánh tay Lý Thất Xạ phun ra nuốt vào quang mang, đạo văn hiển hiện, chân ngôn bám vào. Một khắc này hắn cánh tay giống như ra trì một dạng, có vô thượng thiên trường lạc ấn. Ở phía trên đồng dạng thậm chí có người ta nghe thấy từ từ từ thanh âm, giống như là đỏ bừng que hạt, in dấu Lý Thất Xạ trên tay đồng dạng. Ngay tại hắn miệng phun chân ngôn giờ khắc này, phía sau hắn tượng đồng to lớn vô cùng kia, cánh tay phải cũng lập tức sáng lên, nghe keng keng keng từng đợt kim loại âm thanh vang. Tượng đồng cánh tay phải, từng khối đồng biến tự ảnh, chóc từng mảng bay phía Lý Thất Xạ. Tại trong keng keng keng từng đợt chắp phá va chạm, chỉ gặp từng khối đồng viễn do tượng đồng cánh tay chóc ra từng mảng xuống, nháy mắt bao trùm Lý Thất Xạ trên tay vải. Nhắc đến cũng kỳ quái, lúc đầu tượng đồng cánh tay phải là 10 phần to lớn, so với cự nhân cánh tay muốn to hơn. Nhưng khi mà tất cả đồng viễn này chóc ra từng mảng bao trùm Lý Thất Xạ, trên cánh tay thời điểm vậy mà vừa đúng, lớn nhỏ vừa vặn, co vào tự do. Toàn bộ quá trình như vậy trong nháy mắt phát sinh mà thôi, rất nhiều người là không thấy rõ, chỉ có thực lực cường đại tu sĩ mới có thể thấy chi tiết. Về phần xa xa bất ước quả tượng là một con mắt sở hữu, so với ngưu nhãn còn muốn lớn hơn, đem Lý Thất Xạ mỗi chi tiết nhỏ nhất thành nhị sở, vững vàng ghi tạc trong nội tâm. Tất cả đống đồng viễn bao trùm Lý Thất Xạ trên cánh tay về sau, Lý Thất Xạ cánh tay lập tức thành đồng, liền thành một khối, nhìn không giống chắp phá, hùng dạng càng giống như dùng dịch đồng đúc kim loại mà thành. Tại tay đồng bao trùm đằng sau nghe bồng một tiếng vang, nháy mắt chỉ gặp tay đồng chớp mắt sừng chảo làm diễm ly quang, lập tức sinh ra to lớn lực chủng kích phá. Tại thoáng chốc này, Lý Thất Xạ hét lớn một tiếng, cánh tay phải hung hăng đánh xuống, hung hăng đập vào dùi nhọn đâm vọt lên. Trong nháy mắt oanh một tiếng vang lổ lớn, như toàn bộ thế giới bạo tạc đồng dạng, nháy mắt này cũng là thời gian ngừng trệ một dạng. Mọi người thấy rõ Lý Thất Xạ tay đồng hung hăng nện trên dùi nhọn thời điểm, dùi nhọn nháy mắt vỡ nát, răng rắc tiếng vỡ vụn. Dùi nhọn vừa mới vỡ nát đằng sau, toàn đại trận cũng theo đó vỡ nát, từng cái hộ tuấn, từng cái thanh, từng thanh trường mâu đều là trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Tiền phòng từng cái tướng sĩ đều bị đánh bay lên, máu tươi cuồng phún thẳng sâu bầu trời xanh. Trong nháy mắt bầu trời rơi ra huyết vũ, thậm chí tướng sĩ rơi xuống đất thời điểm răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm xương vỡ lúc này mới truyền vào tất cả mọi người trong tai. À, tiếng kêu thảm thiết mọi người bên tai quanh quẩn, lấy lại tinh thần thời điểm toàn bộ tiên phong bị Lý Thất Xạ dưới một quyền này sụp đổ không chịu được nổi một kích, không biết bao tướng sĩ dưới một quyền này kêu thảm không thôi. Chương 5080, một kích diệt trăm nghìn. Một quyền đánh toàn bộ tiền phòng đánh nát, chớp mắt này thiên địa lộ ra không gì sánh được yên tĩnh, mọi người không khỏi chấn động một cái bị chán trước mắt một màn rung động. Trước mắt màn này đối với bao người mà nói là cỡ nào xung động, đặc biệt quỷ dị, độc nhất vô nhị. Tới khắc này, mọi người choáng váng, có chút choáng váng nhìn xem thiếu khuyết một cánh tay đồng nhân khổng lồ, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Trước đó mọi người coi hắn vùng mạnh tượng đồng khổng lồ hứng trầm Long Vân đập tới, dù sao to lớn như vậy đồng nhân lấy ra làm vũ khí, chưa đập mạnh cuồng quét bên ngoài giống như không có cái gì diệu dụng. Nhưng ai nghĩ ra phát sinh sự tinh quỷ dị, tượng đồng trên cánh tay phải vậy mà có thể bọc xuống, nháy mắt bám trên người Lý Thất Dạ. Vẹn vẹn như thế một cánh tay liền có được khủng bố lực lượng cường đại. Đây là vật gì? Không ít người là choáng váng nhìn vật to lớn tượng đồng thi thào. Thực tế không ít người, không người nào biết được trước mắt tượng đồng là cái gì. Trước kia còn cho rằng đó là vật trang trí ở đình viện, là tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Giờ không phải chuyện như thế, cơ bản là không phải cái gì tác phẩm nghệ thuật. Diệu quá thay, diệu quá thay. Trong mắt mọi người liền cũng chỉ có bất ước hòa thận nhìn hiểu, mắt sáng sợ hãi thán phục không ngừng. Có thể nói cái này hoàn toàn để hắn mở rộng tầm mắt. Đã được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, bất ước hòa thượng cũng chậm chậm đụng chạm đến pho tượng ảo diệu. Cái này như Lý Thất Dạ nói, đây là một kiện binh khí, mà là một kiện độc nhất vô nhị binh khí, uy lực nó lớn nhỏ không phải dùng thông thường để cân nhắc. Về phần Trầm Long Quân chủ tướng thấy một màn này không khỏi biến sắc, vô thứ ý thức lùi sau một bước, cũng nghĩ không đến xảy ra chuyện tình với mình, đội ngũ là lòng tin 10 phần. Có thể nói chỉ thiết kỵ này chính là thần kinh bách chiến. Đừng nói là đối mặt vương giả bá thể tiểu bối, xem như đối mặt một cái vạn tượng thần khu cường giả cũng không thể một chiều bị thua. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ trong tay toàn bộ tiên phong vậy một quyền không có tiếp được, toàn bộ tiên phong bị Lý Thất Dạ một quyền đánh cho vỡ nát, khiến cho Trầm Long Quân chủ tướng không khỏi hít thở không thông một chút, không khỏi nhìn phía tượng lồng khổng lồ muốn nhìn một chút đầu mối, mặc kệ thế nào cũng không có khả năng nhìn ra đầu mối. Thời điểm Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào ô y hạ, nghe keng keng keng thanh âm, Trầm Long Quân tất cả tướng sĩ bình khí rút khỏi vỏ, rét lạnh sát khí duệ phòng trực chỉ Lý Thất Dạ. Người nào ngăn ta chết. Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào ổ y hạng, thần thái tự nhiên hời hợt nói, hôm nay nơi này băng diệt, lời xa túy phòng kinh vân đạm làm mọi người ở đây không khỏi hít thở không thông. Thời điểm này không ai dám chế giễu Lý Thất Dạ khẩu xuất cường ngôn. Đây là vật gì? Trong phủ thái tể lập tức có lão tổ trầm giọng nói, nhưng coi như bọn hắn trường già lão tổ bao quát thái tể bản thân kiến thức đều là không nhìn ra tượng đồng to lớn này là gì. Mặc kệ bọn hắn thế nào nhìn không ra, thế nào ảo diệu, thế này một mực bày trong Như Ý phủ đình viện không gặp qua, Như Ý phường di động qua cũng có một lão tổ trầm giọng nói, thực tế bọn hắn rất nhiều người không biết đi qua Như Ý phường bao nhiêu lần, mọi người đều không biết pho tượng này bao gặp bao nhiêu lần, nhưng là ai cũng không chú ý tới, mọi người chẳng qua chỉ đem nó là một kiện trang trí phẩm. Tại thời điểm Lý Thất Dạ đi đến, vốn là canh giữ ô y hạng Trầm Long Quân cũng không khỏi chậm rãi lùi lại, bán đợi mệnh lệnh không có tùy tiện đối phó với Lý Thất Dạ công kích. Trung phong lên, gặp Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào ô y hạng, chủ tướng quát. Theo lời hắn mệnh lệnh, trung phong đập ra nháy mắt đem Lý Thất Dạ vây quanh. Nghe keng keng keng thanh âm vang, nháy mắt hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ cường giả đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối. Lên, tướng sĩ hét lớn, chân đạp thất tinh, tay ủi hồng lô, cầm chân ngôn, rời cổ truyện, bằng bạc hỗn độn chân khí phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt. Theo đạo văn hiện thời điểm, ôm hồng lô tướng sĩ mệnh cung mở, tại oanh một tiếng, trong sinh mệnh hồng lô, chân hỏa đổ xuống ra, nháy mắt là liệt diễn ngập trời. Nghe được thanh âm keng keng keng bên tai không dứt, như hồng chung một dạng vàng, ở thời điểm này chỉ gặp tướng sĩ chỗ ôm hồng lô đều dâng đến phủ văn, trong một cái chớp mắt tạo thành một cái cự đại không gì sánh được liệt diễm chi lô. Tại thời khắc này mọi người trước mắt không gì còn là hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, còn là một cách cự đại không gì sánh được liệt diễm cự lô như thế, một cách cự đại không gì sánh được liệt diễm cự lô xuất hiện thời điểm, đáng sợ không gì sánh được sóng nhiệt đánh thẳng tới, như kinh đào hải lãng một dạng chụp về mọi người. Đáng sợ như vậy sóng nhiệt đập vào thời điểm, lập tức để nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nheo nheo lui lại. Mọi người cảm giác còn như vậy nhiệt độ cao xuống dưới, đừng nói bọn hắn chỉ sợ toàn bộ ô hạng đều là liệt diễm, đốt cháy. Tại bầu một tiếng vàng lớn, chỉ gặp liệt diễm cự lồ, ghé mắt rừng trào, ngập trời liệt diễm giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, liệt diễm cự lồ tựa như là một ngọn núi lửa, miệng lò chính là núi lửa, tại trong lò chính là mãnh liệt chỉ ngàm tường. Tựa như lúc nào cũng có khả năng rừng trào đi ra, trong ghé mắt đem toàn bộ ôi hạ hủy diệt. Lúc này như có một giọt liệt diễm nhàm tường rơi xuống nước tại đất. Thời điểm nghe được từ thanh âm vang vọng, trong chớp mắt bị đốt cháy ra một cái cháy đến trong động. Nhìn thấy dạng này hùng mãnh liệt diễm cự lô, không ít người run rẩy một chút. Đừng bảo liệt diễm cự lô này oanh kích tới, chính mình rơi vào liệt diễm cự lô chỉ sợ nghe mắt bị luộc thành tương, thậm chí hóa nham trương thành bộ phận dấu vết cũng không lưu. Giết! Tại tiếng giống to lớn, liệt diễm cự lô miệng lò nhắm chuẩn Lý Thất Xạ. Theo oanh một tiếng vang, liệt diễm ngập trời đáng sợ không gì sánh được bao vây nham tường, nhót đánh phía Lý Thất Xạ muốn đem hắn hủy diệt. Tại nham tường đáng sợ này oanh tới thời điểm nghe được từ thanh âm vang, xung quanh không ít phòng ốc lầu vũ trực tiếp bị nhiệt độ đáng sợ cao rực nửa lướng thành than cốc. Đây muốn trở thành thịt nướng đi không? Hà Nạp lập tức bị bốc hơi. Thế dạng đáng sợ này liệt diễm nham tường oanh tới thời điểm không ít người run rẩy một chút, nghẹn họng kêu to. Liền ngay trong chớp mắt kỳ liệt diễm nham tường muốn oanh tới Lý Thất Xạ trên người, thời điểm nghe keng keng keng thanh âm vàng, Lý Thất Xạ sau lưng toàn bộ đồng nhân lập tức tách rời, chớp mắt tách ra vô số động phiến cùng liền tại trong nháy mắt tách giáp ngàn vạn đống phiến bao trùm Lý Thất Xạ trên thân. Nháy mắt cả người hắn bị vô số đồng phiến bao lấy. Nghe keng keng keng thanh âm vàng tất cả bao quả Lý Thất Xạ, đồng phiến lập tức liền thích ứng thân thể. Tại thời khắc này đồng phiến khổng lồ biến mất, hóa thành một cái thân giáp xuyên qua Lý Thất Xạ trên thân. Nghe phanh một tiếng vang đáng sợ không gì sánh được, liệt diễm nhan tường nặng nề đánh vào Lý Thất Xạ trên thân. Dạng này hung mãnh đáng sợ liệt nhiễm diễm nhan tường có thể nghe mắt đem 8 tòa sơn phong san bằng. Nhưng oanh trên người Lý Thất Xạ thời điểm lại bị án, trên người đồng giáp ngăn trở không dấu hào tổn, thậm chí một chút vết tích cũng không có. Tại thời khắc này mọi người ngây ngốc, liền xem như Trầm Long Quân chính bọn hắn cũng choáng váng một chút, bởi bọn hắn không nghĩ đến kết quả như vậy. Bọn hắn phải lần đầu tiên sử dụng hồng lô, thậm chí từng lấy ra một chiêu này nháy mắt hủy diệt 10 vạn đại quân, nhưng hôm nay dốc toàn lực cường đại một kích oanh trên người Lý Thất Xạ thời điểm hắn cũng chẳng tổn hại. Đương nhiên ai lấy là thấy được đâu phải hắn cường đại, mà trên thân một bộ giáp này cường đại không thể tưởng tượng. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn Lý Thất Xạ bị đồng giáp vây quanh mà đồng nhân khổng lồ đã biến mất không thấy, có người không khỏi kinh hãi kêu lớn. Quá yếu! Lý Thất Xạ nhẹ quơ lồng ngực tựa như phủi nhẹ bụi bặm một dạng, tựa như Trầm Long Quân vừa rồi hung hăng một kích ngay cả cho ăn gãy ngứa đều không đủ. Tới viên ta! Lý Thất Xạ nở nụ cười vừa dứt lời, bồng một tiếng vang, trong chớp mắt Lý Thất Xạ toàn thân áo giáp sưng trào ly tử hỏa làm diễm. Oanh một tiếng vang lớn đáng sợ làm diễm nháy mắt phun ra, rào quấn lấy nhau hóa thành khủng bố mạch sung. Tại tiếng vang bên dưới oanh tảng ra sáng chói mắt, nháy mắt để người ta thấy không rõ. Phanh một tiếng vang đáng sợ, mạch sung chảy ra xuyên qua Trầm Long Quân hồng lồ. Tại mạch sung gội rửa phía dưới, từ thanh âm vàng liệt diễm cự lồ nháy mắt bị hóa thành tro tàn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang. Khi mà liệt diễm cự lồ hóa thành tro tàn thời điểm, Trầm Long Quân toàn bộ trung phong hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ lập tức hóa thành tro tàn. Tại trước khi chết bọn hắn đã hét thảm một tiếng, đáng tiếc bọn hắn chỉ vẹn vẹn chỉ có thể kêu tạm, ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Nói chi phản kháng mạch sung sục oanh qua, bọn hắn tan thành mây khói. Nhìn toàn hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ làn ra thành tầng mây khói, là bọn hắn cũng không khỏi vì đó giật mình, cũng khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Quá bất hợp lý, nhìn mạch xung quanh qua mọi người không khỏi đều không thể sống sót. Không biết bao tu sĩ cường giả đánh run một cái, dạng này mạch xung không khỏi quá bá đạo. Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Bất đắc quả thượng tuyên một cái Phật hiệu nhưng hẳn một chút không có Phật tử bi bộ sáng, ngược lại mặt mày hớn hở. Khó trách hắn như vậy cao hứng, bởi hắn xem hiểu kiện binh khí này ảo diệu, nếu không có Lý Thất Xạ chỉ điểm cố gắng cả đời chỉ đạt vô pháp lĩnh hội. Chương 5081 Thế như trẻ tre. Thiên quân vạn mã lập tức liền tan thành mây khói, lập tức làm cho tất cả mọi người ngây ngốc nhìn màn này thật lâu là chưa có tỉnh hồn. Đây làm cho mọi người cũng không khỏi nghĩ đến sự tình, Trầm Long quân tinh nhuệ à, một kích đều ngăn không được. Cái này không khỏi quá bất hợp lý. Đây là thứ quỷ gì? Thế một màn này không ít tu sĩ, cường giả đều bị dọa. Thiên quân vạn mã, Trầm Long quân tinh nhuệ cứ như vậy đều bị diệt, nháy mắt tan thành mây khói. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Chừa thấy quả bình khí như thế, liền xem như kiến thức quả Uyên Bác đại giáo lão tổ thấy Lý Thất Xạ toàn thân bị đồng giáp nơi đây bao bọc lấy cũng không khỏi lắc đầu. Hòa thượng, cuối cùng là thứ gì? Thời điểm này, thường vào xem như ý phường cùng bất ước hòa thượng vô cùng quen thuộc nhân vật nhịn không được với bất ước hòa thượng kêu to. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Bất ước hòa thượng hợp tay chữ thập cười hì hì. Đây không phải các ngươi nhớ phường đình viện bày ra pho tượng kia sao? Một vị khác tu sĩ mở miệng, trước kia luôn là bày trong đình viện, chưa từng thấy các ngươi nhớ phường dùng qua, hiện tại làm sao đột nhiên biến thành đáng sợ lợi hại như vậy bình khí? Thiện tài ngã vật tử bi. Bất đức hòa thượng không có trả lời vấn đề bọn hắn, chỉ là hợp tài chữ thập tuyên Phật hiệu. Tin người cái quỷ, còn ngã vật tử bi, người hòa thượng rượu thịt này lúc nào tử bi? Gặp qua bất ước hòa thượng ngậm miệng không nói, miệng chó không thể khạc răng ngả voi, để cho không ít tu sĩ cường giả giận đến nghiến răng lại không thể làm gì. Dù bất ước hòa thượng không muốn nói đồ vật này là gì, nhưng một số người đoán được đại khái chỉ sợ trước kia Nhĩ Vương cũng chưa chắc có thể khởi động kiện bình khí này, bản công cũng không đem kiện bình khí này một mực bày ở đình viện làm vật phẩm trang sức. Nhìn thấy trung vòng trong chớp mắt này bị Lý Thất Xạ đánh cho tan thành mây khói, đứng trên tế đàn chủ tướng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Trầm Long quân trong tay hắn có thể nói là trình nam chiến bắc, hiếm thấy thua trận. Hôm nay tại ổ y hạ ngay tại cửa nhà mình đã vào tấm tiết bản, vẻn vẹn Lý Thất Xạ một người để cho bọn hắn vì đó tự ngạo, Trầm Long quân tạm bại, sao không để cho bọn hắn bị dọa đến mặt trắng bệch? Lúc này Lý Thất Xạ chậm chạp đi vào ổ y hạ. Chớp mắt này, ô hàng tờ hồ là lập tức trở nên tối mờ, tờ hồ Lý Thất Xạ bóng ma lập tức bao phủ tại trong lòng mọi người. Phốc một tiếng vang, ngay tại khi Lý Thất Xạ vào đây, chớp mắt, hàn quang nhấp nháy, trong nháy mắt thiên long địa võng, vô số hàn quang trong chớp mắt đan với nhau một chỗ, từ trên trời giáng xuống tập sát hướng Lý Thất Xạ. Đó là núp trong bóng tối, phù thái thể cường giả, nháy mắt nổi lên, đối với Lý Thất Xạ phát khởi đánh lén. Từ một chỗ bí mật, 18 người áo đen giống như rắn độc thoát ra, trong tay thần kiếm dương như lưỡi rắn độc đồng dạng thẳng tới vị trí yếu hại tại cho nghe mắt 18 người. Hàn quang lóe giống như thiên la địa võng, sắc bén chấn nắp xuống tựa hồ muốn đem hắn chặt chân tay đồng dạng. Là Trầm Long quân ám tập tiểu đội, thấy 18 người áo đen trong nghe mắt nổi lên đánh chỗ yếu hại, muốn cho Lý Thất Xạ một kích chí mạng, có người không khỏi kinh hô. Tiểu đội này là tiếng tăm lừng lấy sát thủ đội ngũ, thường thường đi theo Trầm Long quân hành động, mà thường thường đều là ở trên chiến trường ám sát quân địch tướng soái, trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp tướng soái tàn giá địch sĩ khí, thường thường lấy được kỳ diệu cũng là lập xuống công lao hiển hách. Trong chớp mắt, ám tập tiểu đội nháy mắt đánh lén Lý Thất Xạ là một kiếm chí mạng, chính là thẳng tới chỗ yếu hại nhất. Đối mặt với bọn họ tập sát, Lý Thất Xạ chẳng thèm tránh, không nhúc nhích, mắt lấp láy vang tiếng keng keng keng, thanh âm hỏa tinh bắn tung tóe. Ám tập tiểu đội một kích chí mạng toàn bộ đâm vào chỗ yếu nhất của Lý Thất Xạ, nhưng cơ bản không làm nên chuyện. Bọn hắn một kích chí mạng đâm vào thời điểm tinh hoa bắn tung tóe, cơ bản không có đâm xuyên được đồng giáp, thậm chí không có bảy mày vết tích lưu lại. Quản chi bọn hắn một kích chí mạng là cỡ nào cường đại uy lực, là cỡ nào sắc bén, nhưng đều không thể mảy may đâm rách Lý Thất Xạ trên người động sáp. Cái này không khỏi quá cứng rắn đi. Thế ám tập tiểu đội một kích chí mạng nhất đâm trên người Lý Thất Xạ vậy mà không tổn hại, để không ít người kinh hồ. Đâm một cái thất bại, ám tập tiểu đội hãi nhiên lập tức rút lui. Bắn hắn một kích không thành, sẽ nghe mắt rút lui, tuyệt là không ham chiến, còn muốn chạy. Tại ám tập tiểu đội trong nghe mắt lùi vào một chỗ bóng tối thời điểm, Lý Thất Xạ nở nụ cười vùng tai nghe bồng một tiếng vang. Lì tử làm diễm nháy mắt đánh thẳng tới 18 vị muốn chạy trốn ám tập tiểu đội, nháy mắt không còn chỗ ẩn nấp. Quản trì bọn hắn tế ra chính mình cường đại bảo vật cũng giống vậy ngăn công được, cuốn tới lì làm diễm. À, Tưởng Thiên Cơ tạm thiết vàng nghe mắt ám tập tiểu đội 18 tên sát thủ nghe mắt bị Ly Tử làm diễm đáng sợ đốt thành tro bụi. Chính là bọn hắn phòng ngự cường đại, bảo vật cũng đồng thời bị đốt thành tro. Theo Ly Tử làm diễm tiêu tán chi điểm, chỉ gặp tro bụi tử bay xuống trên mặt đất. Ám tập tiểu đội 18 tên sát thủ vậy nhưng gọi là thực lực thập phần cường đại tồn tại, nhưng mà trong nháy mắt này liền bị đốt thành tro bụi. Tận mắt thấy một màn này, để ba tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái. Đây là cường hãn sát thủ, cái nào không phải thân kinh bách chiến, trong 10 vạn đại quân lĩnh tướng soái thủ cấp, nhưng hiện tại trong tay Lý Thất Dạ ngay cả một chiêu đều ngăn không được, nháy mắt bị đốt thành tro. Cái gì là vương triều cự phách, bất quá chỉ vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, nhàn nhạt cười cười, lời như vậy là bậc nào xem thường, hoàn toàn không có đem phủ thái tể bọn hắn là gì, trương gia làm gì. Phóng nhãn thiên hạ ai dám khẩu xuất của ngôn như thế. Nhưng mà giờ khắc này Lý Thất Dạ miệng nói ra, mọi người không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở, không biết bao người trầm mặc không dám lên tiếng. Người người muốn thế nào? Thấy Lý Thất Dạ từng bước một đi đến thời điểm chủ soái cũng không khỏi bị dọa tới lùi lại, hiển nhiên kêu to. Còn có thể thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, san bằng phủ thái tể, đổ diệt phủ thái úy. Ngăn trở, thời điểm này chủ tướng lệnh khiêu một tiếng, Trầm Long Quân sau cùng đội ngũ không thể không xông. Nghe được phanh phanh phanh thanh âm vang, chớp mắt từng mặt cự thuận sợ lên vắt ngang bầu trời, ngăn trước nhất cầu trợ giúp, cầu thái úy trợ giúp. Thời điểm này chủ tướng không thể không cầu viện, làm trường gia đại tướng quân giờ bị bách hướng phủ thái úy Lý ra cầu viện, vậy cũng xem như là chuyện mất mặt. Dù sao bọn hắn từng cho rằng chính mình Trầm Long Quân tuyệt không yếu tại thái úy Kim Giáp Quân, nhưng là tới khắc này chỉ bằng bọn hắn không có tư cách nào đối kháng. Lý Thất Dạ cũng không thể không, họ không thể không cầu viện. Khi mà Trầm Quân Long Quân chủ tướng hào cầu viện lệnh thời điểm, trông coi đồng ngài Kim Giáp Quân cũng không khỏi do dự. Nếu là ngày thường đối với thái úy tới nói, Kim Giáp Quân tới nói, thái tể Trầm Long Quân đương nhiên là chết càng nhiều càng tốt, tốt nhất là bị địch nhân giết đến tinh quang. Nhưng hiện tại bọn hắn là châu chấu trên cùng một dây thừng, nếu Trầm Long Quân bị diệt chỉ sợ bọn hắn cũng chẳng khá hơn chút nào. Xông trận phong tường, theo Trầm Long Quân lên một tiếng hét, bọn hắn tất cả huyết khí hỗn độn chân khí là trúc đào tại cự tuẫn nghẹo oanh một tiếng vang. Tới khắc này một mặt lớn cao không gì sánh được cửa kim tường ngăn cản Lý Thất Dạ ngăn trước mặt, kim tường kiên cố dày đặc vô cùng, tựa hồ là không gì phá nổi. Nhìn thấy kim tường to như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà tôi nói ra. Nhìn một chút thế này có bao nhiêu diệu dụng. Nói thân thể cuốn một cái, nghe được keng keng keng thanh âm vang, chỉ gặp đồng giáp trong nghe mắt tổ hợp. Tại tất cả mọi người còn không lấy lại tinh thần thời điểm, một cái cự đại không gì sánh được đồng cầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Oanh oanh oanh, trời đất quay cuồng, đồng cầu nháy mắt nhấp nhô, khi thế giới đồng cầu tơi điểm, giống như toàn bộ thế giới không chịu nổi trọng lượng của nó, hố xài vàng răng rắc thanh âm vỡ nát, toàn bộ ô y hạng đồng cầu ép diệt bên dưới lập tức vỡ nát. Oanh, thời điểm tiếng vang thật lớn, khi đồng cầu chuyển động bay lên cao thời điểm, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ lập tức trùng kích đáp xuống, nặng nề mà đánh tới Trầm Long Quân xông trận phòng tường. Tại đồng cầu trùng điệp bên dưới va chạm nghe phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiên dày vô cùng xông trận phòng tường yếu ớt không gì sánh được, nháy mắt bị đâm đến vỡ nát, đầy trời huyết vũ. Trầm Long Quân tất cả tướng sĩ dưới sự va chạm đáng sợ như vậy, nháy mắt bị đâm đến vỡ nát, chân chính bị thịt nát xương tan trên cao đồng trời, như là mưa rơi chút nước đồng dạng mưa máu. Khi mà khí huyết rơi xuống thời điểm, ô y hạng máu tươi chảy xuôi rót thành một cái cỗ suối nhỏ, tựa như mưa to vừa qua đồng dạng lồng đậm không gì sánh được, là mùi máu tươi đập vào mặt, giống như chính mình thân tại tù là huyết ngục. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, một thân đồng giáp Lý Thất Dạ khí định thần nhàn đứng đó, lời nào còn vừa rồi, đại đồng cầu hủy thiên diệt địa kia phát sinh một màn tựa như ảo giác đồng dạng, nếu không phải trên đất chảy xuôi máu tươi mọi người còn cho rằng mình nhìn lầm. Quá huyết tinh, thế cảnh này tu sĩ trẻ cũng nhịn không được nôn mửa liên tiếp, thứ này quá bá đạo. Có cường giả không khỏi hít sâu một hơi lãnh khí, bởi vì trong con mắt của mọi người, liền xem như đồng cầu này nặng nề cũng không có khả năng có uy lực đáng sợ như vậy. Nhưng sự thật là thế, đồng cầu va chạm tới băng diệt hết tẩy mặc kệ cái gì là vững như thành đồng phòng ngự, đều là cản không nổi, yếu ớt không chịu nổi một kích. Cuối cùng là binh khí gì? Như thế bách chiến. Có lão tổ không khỏi là nói thầm một tiếng, cái này gọi là bách biến thần binh sao? Dạng này một kiện binh khí có thể lớn, có thể nhỏ, có thể biến hóa các loại hình thái, đích xác làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Trong năm 1082, quá dễ dàng, toàn bộ quá trình thực quá nhanh, Kim Giáp quân còn chưa kịp cứu viện, Trầm Long quân cuối cùng binh lực chớp mắt bị diệt, nháy mắt bị nghiền vỡ nát, bị đâm đến thịt nát xương tan không còn cái gì, may mắn thoát khỏi. Người thời điểm này cuối cùng duy nhất chỉ còn lại Trầm Long quân chủ tướng, hiện tại cả chi Trầm Long quân chỉ còn mình hắn như thể một người cô đơn. Trầm Long quân chủ tướng không khỏi vì đó hãnh nhiên bị dọa đến mặt trắng bệch, làm cả chi quân đoàn chủ tướng, hắn không phải ăn chay, cũng không phải bị dọa lớn. Hắn từng thần kinh bách chiến, xuất lĩnh lấy Trầm Long quân trình chiếm Nam Bắc, không biết thắng được bao nhiêu trận, cũng không biết chém xuống bao nhiêu địch nhân thủ cấp. Hiện tại hắn đích thật bị dọa đến mặt trắng và không khỏi lùi sau mấy bước, có thể nói là bị sợ vỡ mặt. Hắn không dám nói mình là Trầm Long quân cường đại đến đâu, cỡ nào vô địch. Lấy hắn sĩ bán tác chiến kinh nghiệm mà nói, xem như đối mặt với cường đại thiên tôn bọn hắn, Trầm Long quân cũng có thể duy trì một hồi. Nhưng mà hiện tại tới Lý Thất Dạ trong tay bọn hắn, ngay cả một chiêu một thức đều không thể chèo chống. Lý Thất Dạ trong lúc vất tay, cả chi Trầm Long quân đều bị băng diệt, cái này có thể không rung động hắn sao? Kiện binh khí này không khỏi quá cường đại đi. Thế một màn này cho dù ai cũng không cho rằng Trầm Long quân nhỏ yếu. Dù sao Trầm Long quân từng lập qua chiến công hiển hách, đã từng có mấy trận uy danh rõ rệt chiến dịch, thậm chí từng diệt qua mặt các tông môn thế xa. Giờ ngay cả Lý Thế Dạ một chiều nửa tức nhịn không được, cái này đích ra quá kinh khủng. Đương nhiên mọi người không cho rằng hắn cường đại, mà là như ý vương tượng đồng khổng lồ cường đại, binh khí này thần bí, chỉ sợ thực quá tà môn, quá đáng sợ. Mặc kệ người trải qua bao sóng gió, đều lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như thế tả môn bình khí. Thiện tài, thiện tài, người khác bị dọa đến mặt trong bạch, chỉ có bất ước hòa thượng mắt tỏa sáng hợp tay chữ thập, mặt mày hớn hở so với bất cứ ai đều muốn cao hứng. Không thể nghi ngờ, món bình khí này vượt xa khỏi hắn ý tưởng. Đây đối với hắn tới nói, đối với bọn hắn toàn bộ nhĩ phường mà nói, đương nhiên là việc không thể tốt hơn. Người người, người đừng tới đây. Lúc này bị sợ mất mặt, Trầm Long quân chủ tướng Lệ Khiếu một tiếng hàn quang lóe, trường kiếm trong tay gác ở cổ Dương Linh hét lớn. Lý Thất Dạ, người thức thời hiện tại cởi một thân áo giáp này ra, nếu không ta giết nàng. Trầm Long quân chủ tướng như vậy Lệ Khiếu là ngoài mạnh trong yếu, hắn là Lệ Khiếu thời điểm nắm trường kiếm trong tay không khỏi tay run. Thiếu gia, tuyệt đừng nghe hắn. Dương Linh gặp Trầm Long quân chủ tướng uy hiếp Lý Thất Dạ không để cho chính mình an nguy, đối với Lý Thất Dạ hét lớn. Hiện tại thời khắc này không ít người đều nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn hắn có bao nhiêu nguyện ý cứu Dương Linh mà cởi giáp không. Tại có bao nhiêu người xem ra, nếu mà Lý Thất Dạ thật cởi giáp, chỉ sợ các bạn không có cách nào cùng Lý Gia Trường ra chống lại. Lý Thất Dạ người nghe không, gặp Lý Thất Dạ bất vì sở động, Trầm Long quân chủ tướng nội tâm sợ hãi không khỏi lần nữa lệ khiếu. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong đột nhiên ngừng lại, tại hắn một cái chữ cuối cùng còn chưa phun ra, nhắm mắt một đạo hồng quang lóe. Đạo hồng quang này quá bé nhỏ so với tóc còn mỏng manh hơn gấp 10 lần, nghìn lần. Như vậy, thật nhỏ hồng quang mọi người lại nhìn không thấy rõ, chỉ thấy có cường đại tù sĩ nhìn thấy. Mà hồng quang này quá nhanh chợt lóe lên, đuổi ánh sáng đoạt ảnh. Đạo hồng quang hiện, không chỉ Trèo Long quân chủ tướng, mệnh tàng hoàn tuyển cuối cùng còn lại hai cái nắm vững lý. Chỉ Dương Linh phụ thân binh sĩ giống như vậy, mệnh tàng. Tại hồng quang chợt lóe trong nghé mắt, Trèo Long quân chủ tướng cùng hai cái binh sĩ mi tâm lập tức bị hắn xuyên thấu. Bọn hắn cũng không có gì minh bạch chuyện xảy ra, bọn hắn cũng không có thấy rõ cái gì, nhìn ngay mắt xuyên thấu mi tâm của mình, liền là bị một mệnh ô hô, ngay cả gào thảm cũng không có cơ hội nói chi vùng vẫy giấy chết 10 phần oan. Thời điểm này không ít người nhìn rõ hồng quang chợt lóe lên chính là Lý Thất Dạ trên thân đồng giáp chỗ mi tâm bắn ra, nơi đó giống như cất giấu một cái gối hồng ngọc đồng dạng. Chỉ bất quá khi mà hồng quang bắn ra đằng sau, thứ này lại lập tức biến mất. Chuyện này quá đáng sợ, Trầm Long quân chủ tướng chính là một vị đại đạo thánh thể cường giả. Nhìn thấy hồng quang lóe, liền gấp đi Trầm Long quân chủ tướng tính mệnh, lập tức để cho không ít người đánh run một cái. Một cái đại đạo thánh thể tồn tại đại đạo hồng quang này phía dưới, ngay cả dễ dụa cơ hội đều không có. thiếu gia. Sương Linh lấy lại tinh thần cuồng hỉ, hướng Lý Thất Dạ bên này chạy vội đi qua, còn có Dương Vương Hầu cũng mau trốn đi, bồn tẩu đi xa. Giết! Ngay lúc này một tiếng hét, Kim Giáp Quân hướng Lý Thất Dạ phát khởi công kích. Nó cũng chẳng phải Kim Giáp Quân, phản ứng quá chậm mà Lý Thất Dạ xuất thủ quá nhanh. Khi mà Ô Y Hạng đến cả Chi Trưởng Long Quân băng diệt thời gian chẳng qua là 3 năm chiều công phu. Vốn trông coi đông nhà Kim Giáp Quân đã được mệnh lệnh lao tới với hắn giúp Trưởng Long Quân, thời điểm cả Chi Trưởng Long Quân đã hồi phi yên diệt. Giết! Thời điểm này Kim Giáp Quân vàng tiếng lệ khiếu khổng dứt, trong nháy mắt oanh oanh oanh tiếng oanh minh bên không dừng lại không dứt. Toàn bộ Ô Y Hạng đều là lay động, tất cả cường giả tu sĩ bị dọa đến kêu to một tiếng, bởi vì cả chi Kim Giáp Quân ngừng tụ thành một cỗ, tất cả lực lượng huyết khí tụ tập với nhau như là dòng sũ sắt thép một dạng đánh thẳng tới. Trước mắt một màn này là cỡ nào tráng lệ, ngay cả Kim Giáp Quân chính là kim quang lấp lóe khi bọn hắn ngưng tụ thành một cỗ như dòng lũ sắt thép đánh thẳng tới, thời điểm tựa như là màu vàng kinh đảo hải lãng, dòng lũ sắt thép một dạng gào thét gầm gào lấy hủy thiên diệt địa thành thế đánh thẳng tới. Thời khắc này quả giống như lũ quét cuốn tới một dạng, cả chi Kim Giáp Quân lấy dòng lũ thép chi thế đánh thẳng tới, thời điểm là dễ như trở bàn tay, có thể trong nháy mắt sông hủy mấy chục tòa mấy trăm tòa sơn phong, nháy mắt san bằng sông núi. Như vậy thật bá đạo hùng mãnh mạn vàng, dòng lũ sắt thép phát đơn giản chính là không gì có thể cản một dạng. Tại như vậy màu vàng dòng lũ sắt thép, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thật giống như một mình độc cản kinh đảo hải lãng, hai tờ hồ độc xoay chuyển thế. Nhưng là hùng mãnh dòng lũ sắt thép kia bên dưới thân thể hắn lại lộ ra điểm nhỏ yếu, tựa hồ cơ bản ngăn không nổi. Chỉ nhớ mắt hắn lại cao cao vọt lên, mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, nghe keng keng keng thanh âm vang, chỉ gặp từ trên không trung rơi xuống áo sáp trong nháy mắt biến hình, tại thoáng chốc biến hóa thành một cái nhìn như đại cự viên chùy. Có lẽ nói ra cái này thoạt nhìn như là một đầu đạn đồng to lớn. Đây là vật gì? Nhìn Lý Thất Dạ biến thành một cái đầu đạn to lớn bằng đồng thao đồng dạng đồ vật, mọi người không biết đây là gì. Phanh một tiếng vang lớn, tại đầu đạn một dạng đồ vật rơi xuống đất, đụng vào dòng lũ sắt thép nhé mắt lập tức lộ tung vô số hàn quang nở rộ như thủy ngân tiết ra đồng dạng, ngay lập tức chói mắt cực hàn cuồng phong quét tới, đáng sợ hàn khí trong nháy mắt băng phong ngàn vạn dặm. Ô Y Hạng lập tức bị hàn vụ bao phủ, khi hàn vụ tán đi đằng sau mọi người nhận định xem xét không khỏi miệng há lớn. Toàn bộ yêu Ô Y Hạng bị đóng băng, đương nhiên vừa rồi đánh thẳng tới Kim Giáp Quân cũng nháy mắt bị đóng băng, cả chi Kim Giáp Quân bị băng phong trong một cái khối huyền băng to lớn vô cùng. Mỗi một tên quân lính là một cái tướng lính đều duy trì công kích tư thái, mỗi một cái lệ kiêu ấy lấy trợn mắt nhè răng thần thái mười phần hùng mãnh dũng cảm tiến tới chi thế. Mà Lý Thất Dạ đứng đó tựa hồ hắn cơ bản không có động một dạng, trên thân y nguyên mặc một cái thân đồng giáp kia, tựa hồ vừa rồi hắn cơ bản không có động thủ. Có chiều thức này sao? Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, vừa rồi nhiều người tận mắt thấy Lý Thất Dạ trên bầu trời xanh, trời xanh biến thành một cái to lớn màu đồng đầu đạn, khi đầu đạn này va chạm xuống dưới thời điểm lập tức lộ tung, nhắm mắt đóng băng tất cả. Mặc dù nói không ít tu sĩ từng tu luyện qua băng phong lực lượng công pháp bí thuật, nhưng giống Lý Thất Dạ tình huống này cơ bản không phải là thi triển huyền băng công pháp mà đem chính mình biến thành sau đó nổ tung lập tức đem địch nhân đóng băng. Đó là tất cả mọi người chưa từng gặp qua, cái này không khỏi quá quỷ dị. Loại chiêu thức này hoặc nói thủ đoạn như vậy đơn giản chính là siêu việt tưởng tượng mọi người. Cái này cơ bản không phải chiêu thức gì. Có một người lão đạo, lão tổ lắc đầu nói ra. Một thần áo giáp này chính là một kiện bảo vật, nó công thủ nhiều mặt mà lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bảo vật đúng à, người có thể trong nháy mắt đóng băng Kim Giáp Quân đấy không phải không có. Một vị cường giả cũng không khỏi gật đầu nói ra, cái này chỉ sợ ít nhất là tứ đại tông sư tồn tại xuất thủ mới có thể đóng băng Kim Giáp Quân, về phần có hay không trong nháy mắt đóng băng lại thì vậy khó mà nói. Đây quả thật là một kiện không tầm thường bảo vật à, tuyệt đối là đạo quân cấp bảo vật. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít người chảy nước bọt. Cái này so với đạo quân đạo vật càng tốt hơn. Dù sao đạo quân bảo vật không phải ai cũng có thể dùng, cần thực lực cường đại. Bộ sáp này ngay cả Lý Thất Dạ vương giả bát thể thực lực cũng dễ như trở bàn tay thôi động. Nói rõ một bộ áo giáp này ai cũng có thể thúc giục. Không ít người nhìn thấy một thân áo giáp đều là tim đập thình thịch. Cho đến thời điểm này, có đại giáo trưởng môn không khỏi hít thật sâu một hơi. Đối với bất ước hòa thượng hét lớn: "Hòa thượng các người, thần áo giáp này bán hay không?" "Đúng à, bán không?" Thời điểm này những đại nhân vật khác nhào nhào lấy lại tinh thần lớn tiếng nói: "Chờ việc này kết thúc về sau các người có thể ra giá. Có lẽ người bây giờ trước hết cho cái số đúng, mọi người thương lượng một chút." Một thân áo giáp hoàn chỉnh chính xác làm cho người ta động tâm. Nếu như ý phường nguyện ý bán, chỉ sợ không ít đại giáo cường quốc nguyện ý đập nổi bán sắt đi. Trong năm 1083, đạp phá. Khối băng to lớn trước mắt, mọi người ngơ ngác. Lúc này Lý Thất Dạ đi lên vườn tay nhẹ gõ gõ khối băng to lớn. Xoạt xoạt xoạt, thanh âm gõ nhẹ vang lên mười phần có tiết tấu, tràn đầy vận luật. Ngay tại thanh âm gõ xoạt xoạt xoạt này rơi xuống một lát, hay được phanh một tiếng vỡ nát, chỉ gặp cả khối to lớn huyền băng lập tức vỡ nát. Chỉ chớp mắt, vụn bằng bồng tuyết tung tóe bay múa đến không trung thời điểm, nhưng còn lại là bầu trời hạ xuống tuyết lớn đồng dạng. Vụn bằng tuyết tung tóe thoạt nhìn mười phần mỹ lệ, thực tế đó là vô cùng kinh khủng, để cho bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi rùng mình. Bởi vì trong khối huyền băng to lớn vô cùng chính là bằng phòng lấy kim sáp quân. Khi mà khối to lớn huyền băng vỡ thời điểm, cả chi kim sáp quân cũng theo đó vỡ nát. Đây chính là thiên quân vạn mã nhà. Tại trong phanh một tiếng, trong nghe mắt vỡ nát thành vô số vụn băng. Khi vụn băng bồng tuyết chất đầy toàn bộ ô y hạng tây điểm, đó là không biết là vụn băng bồng tuyết hay là tan xương nát thịt. Khi nó hòa thành nước chảy vào trong con đường đi di chuyển tây điểm, tất cả phần thân toái giống như là theo tuyết thủy. Một cái chi kim giáp quân, một cái chi thiên quân vạn mã, cứ như vậy hóa thành tuyết thủy vô thành vô tức, biến mất vô tùng vô ảnh. Có thể nói như thế, một chi thiên quân vạn mã quân đoàn chết đi không thấy xác, sống không thấy người. Khi tuyết thủy triệt để di chuyển đằng sau, trên mặt đất không có để lại bất kỳ vết tích. Giống như thế, một cái chi thiên quân vạn mã kim giáp quân cơ bản không có xuất hiện ở đây. Băng tuyết hòa tan hóa thành tuyết thủy chảy xuôi, hàn khí lượn lờ toàn ô y hạng, là mọi người đều cảm thấy hàn khí đập vào mặt, không biết là không khí rét lạnh, vẫn là bị trước mặt một màn này dọa sợ, không biết bao người nhịn không được run rẩy một chút. Thực tế, nhìn thấy tất cả chi thiên quân vạn mã kim giáp quân hóa thành tuyết thủy chảy xuôi mà đi, biến mất vô tùng vòi, để cho nhiều tu sĩ cường giả không khỏi dùng mình, lông tơ nổ lên, bọn chúng cũng không khỏi nội tâm run rẩy. Không ít tu sĩ cường giả nắm thật chặt bàn tay. Thời điểm này bọn hắn lòng bàn tay đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bị dọa. Chuyện này quá đáng sợ. Quán chi đã từng giết kẻ địch ngàn vạn cường giả, lúc này hai chân cũng không tự chủ run cầm cập. Theo bọn hắn nghĩ, không chỉ là bởi trước mắt một màn này để người ta cảm thấy khủng bố, để mọi người cảm thấy kinh khủng, còn có lấy thất sạn trên thân một cái áo sáp này thực là tà môn đến làm người ta lòng run rẩy. Cứ vậy sao? Thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn, tự hồ vẻn vẹn là chuyện không đáng kể. Nhưng chính tại khi hắn tùy ý vất tay, Trầm Long Quân kiểm soát quân là hồi phi yên diệt. Trong Kim Sử Vương triều, hai chỉ tiếng tam lừng lấy quân đoàn hôm nay triệt để băng diệt. Chỉ sợ từ nay về sau rốt cuộc không có kiểm soát quân cũng như Trầm Long Quân đi. Có đại nhân vật không khỏi cảm khái. Xem như Trương gia cùng Lý gia sừng sững không ngã, cũng là sẽ không chủng kiến hai chi quân đoàn này. Cả chi quân đoàn tan thành mây khói, bất luận hai nhà Trương gia Lý gia mà nói, không chỉ nguyên khí đại thương mà là vô cùng nhục nhã. Không ít người nhìn mà này là trầm mặc bất luận. Hai quân đoàn từng đã quét ngang biên thủy, vì Kim Sử Vương Triều lập chiến công hiển hách, thậm chí một ít tông môn thế gia đều tại bọn hắn dưới gót sắt tàn tành mây khói. Hôm nay bọn hắn trong tay Lý Thất Dạ y như vậy, tựa hồ là một loại luân hồi. Khi Lý Thất Dạ đứng tại phủ tái tể trước đại môn thời điểm, ở đây mọi người không khỏi ngừng thở, lặng lặng nhìn xem một màn này. Toàn bộ ôi hạng an tĩnh tới đáng sợ, ngay cả gió nhẹ thổi qua thành âm mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Khi Lý Thất Dạ đứng tại phủ tái tể trước đại môn thời điểm, bất luận là phủ tái tể hay phủ tái úy đều là một mạng an tĩnh. Lúc này trong phủ tái tể không có bất luận kẻ nào đi nghênh chiến. Ngay tại một khắc này, Lý Thất Dạ giơ chân một cước đạp xuống, phanh một tiếng vang lớn, bụi đất bay tung tóe. Một cước phía dưới, phủ thái tể đại môn trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ bề ngoài vỡ nát theo trước cửa kim biến, cũng lập tức bị dẫm đến vỡ nát. Phủ thái tể, thái úy, trước đại môn đều là Kim Sử Vương Triều hoàng đế bàn trò. Điều này đại biểu cho bọn hắn, hai nhà Trương Lý, gia vô thượng, vinh hạnh. Từ khi hai nhà phủ chủ đằng sau hai cái kim biển không có thay qua, nhưng mà hôm nay lại bị Lý Thất Dạ dẫm nát dưới chân. Nhìn phủ đại môn vỡ nát đầy đất, hóa thành gạch bể ngói vỡ, mọi người không khỏi lại hít một hơi lãnh khí. San bằng phủ thái tể, thời điểm này mọi người không khỏi thì thào. Mọi người không hẹn nghĩ đến trước đó Lý Thất Dạ nói qua, tại một canh giờ trước đó hắn nói muốn san bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái úy. Thời điểm đó không ít người cảm thấy hắn khẩu khí quá lớn. Lấy Trường gia, Lý gia thực lực cơ bản không phải mình hắn có thể đối kháng, có thể giữ được tính mạng cũng không phải tệ. Bây giờ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đạp vỡ phủ thái tể đại môn. Ta đã nói nha, Lý Thất Dạ là người nói được làm được, có một vị mười phần lòng tin cường giả với Lý Thất Dạ cảm khái. Mặc kệ, đối với bất kỳ một gia tộc hoặc thế gia mà nói, đại môn là toàn bộ gia tộc bên ngoài, cũng là đại biểu cho chính toàn gia tộc vinh quang. Với phủ thái tể tới nói càng không cần nói nhiều, huống chi bọn họ là hoàng đế ban thưởng, tự mình đề cử, càng là vô thượng vinh dự. Hôm nay bị Lý Thất Dạ dẫm nát dưới chân, tình huống như vậy với họ bất luận thế nào cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Nhưng giờ phút này trong phủ không có bất kể đệ tử lao ra muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng, cũng không có bất luận người nào giận ra mắng mỏ Lý Thất Dạ. Thời khắc này toàn phủ an tĩnh, tựa hồ mọi người ẩn nấp bên trong không hành động, thiếu suy nghĩ. Đây không phải nói họ nhát gan, mà cả chi trầm long quân, kim sắc quân tại trong Lý Thất Dạ trong tay phất tay hồi phi yên diệt, khiến cho hai nhà lão tổ nhất thời không có tuyệt xá thủ đoạn đi đối phó Lý Thất Dạ. Bây giờ họ xem ra thời khắc này mặc kệ bao đệ tử đi lên, phái bao nhiêu quân đoàn, hắn có áo giáp bất quá là chịu chết. Tốt à, các người đã không ra để ta giết vào, đạp vỡ đại môn đằng sau không thấy gì dị thường. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, dẫm qua phế tích đi vào phủ thái tể. Phủ thái tể làm bách quan đứng đầu, toàn bộ phủ là chiếm diện tích rộng lớn, toàn bộ tựa như một cái cung thành đồng dạng, lần đầu có người đi đến thậm chí lạc đường, nó thật quá lớn. Đương nhiên Lý Thất Dạ không có lạc đường, bởi hắn từ đại môn đi vào một mực tiến tới, bất kỳ ngăn cản trước mặt phòng ốc cung điện cứ thế mà trực tiếp đạp qua. Hay thấy thanh âm oanh oanh oanh từng đợt vỡ nát vàng, chỉ gặp từng tòa lâu ốc tại Lý Thất Dạ dưới chân vỡ nát nháy mắt đã trở thành một vùng phế tích. Nhìn hắn tiến nhanh vào, nháy mắt đã đem phủ tái tể, vài chục tòa lầu vũ, phòng ốc dẫm thành phế tích. Nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hít lãnh khí, không khỏi cười khổ. Đây mới thực sự là san bằng phủ thái tể. Chuẩn bị, ngay lúc này gặp chỗ cao phủ, hét lớn một tiếng, từ từ từ thanh âm truyền tới. Thời điểm này chỉ gặp từ đó từng tòa cự nỗ tọa, mỗi một tòa là một cái đạo đài, trên đạo đài khảm đầy hỗn độn chân thạch. Đạo đài chính là cường đại thiên tôn tự tay tế luyện mà thành. Khi khảm hỗn độn chân thạch đằng sau, dựa vào đại lượng hỗn độn chân thạch lực lượng thôi động phía dưới, lấy bộc phá ra thiên tôn cấp bậc lực lượng tới. Két két két, nhập mũi tên thanh âm vang thời điểm này chỉ gặp qua đệ tử trên đài cao nắp từng nhánh cự tiễn. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy độc vị trầm thứ chuôi, cực kỳ sắc bén liệt đao thiết, là mũi tên một chỉ cự tiễn là trải qua thiên tôn lực lượng gia trì mang ý nghĩa. Như vậy cự tiễn trong nỏ bắn ra chính là có thiên tôn cấp bậc sát thương, phủ thái tể diệt thần nỗ trận. Thực lực cấp bậc là đối với thiên tôn địch nhân xâm lấn mà thiết kế. Nhìn thấy từng tòa chuẩn bị xong nhắm, Lý Thất Xạ có cường giả nói liệt đao thiết là 10 phần sắc bén, có thể phá nhiều bình giáp, mà thiên thần là độc vị cốt thứ, chính là một cái đồ cực độc đồ vật, bởi khi bồi thường chính là có thể đả thương chân mệnh, không phải là nhục thân đơn giản như vậy. Một cái đại nhân vật khác nói xa, đây chính là sát thương cấp thiên tôn, để đối phó thiên tôn xâm lấn mà chuẩn bị. Có đại giáo lão tổ trầm giọng nói, Trương gia thật nội tình rất sâu, cũng không biết có ai không phá được áo giáp trên thần Lý Thất Xạ. Phù tái tể có thể nói là một bộ phận Trương gia mà thôi, đem nó coi như Trương gia một phân đàn, dù như vậy tại đây y nguyên có lực đối kháng thiên tôn cấp bậc. Thời điểm này mọi người đã không khỏi ngừng thở, lặng lặng nhìn cự nỏ chuẩn bị nhắm Lý Thất Xạ, muốn biết hắn áo giáp hay không chịu được hùng mãnh cự nỏ. Thực tế trong phủ đệ tử so với người ngoài càng khẩn trương, bởi nếu như bọn hắn cự nỏ cũng không thể đỡ Lý Thất Xạ, mà nói chỉ sợ họ có thể đỡ nổi. Lý Thất Xạ thủ đoạn là 10 phần có hạn, trừ khi lão tổ ở trong tổ địa xuất thân. Chỉ tiếc giờ phút này hướng bọn hắn lão tổ địa cầu viện chỉ sợ là có điều không kịp. Chương 5084 vỡ nát hết thảy. Vạn tiễn chờ phân phó. Giờ này khắc này vạn tiễn khóa chặt Lý Thất Xạ, mà xa xa tu sĩ cường giả đều không khỏi ngừng thở. Mọi người đều là muốn nhìn một chút Lý Thất Xạ trên người áo giáp tuột cùng chống được hay không cấp bậc tổn thương thiên tôn này, có thể đỡ nổi sao. Thế vạn tiễn chờ phân phó có tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói ra, chống đỡ được. Lúc này không biết bao tu sĩ cường giả với Lý Thất Xạ có một loại không hiểu lòng tin nói, hắn chắc chắn không xảy ra chuyện. Hiện tại duy nhất phải biết tới thiên tôn cấp bậc tổn thương này có hay không là tổn thương thân áo giáp này hoặc trùng kích, muốn nương vào đó chém giết hắn chỉ sợ là đùa. Không ít tu sĩ cường giả nghèo nghèo gật đầu tán thành dạng này quan điểm. Hiện tại mọi người muốn biết nó trận này với Lý Thất Xạ áo giáp thế nào tổn thương trùng kích, đặc biệt là những nhân vật muốn mua áo giáp càng muốn rửa mắt đợi. Nếu như là như ý phường nguyện ý bán áo giáp này mà nói, như vậy rằng có không thể nghi ngờ là tốt nhất để biểu diễn. Thả gặp cự nỏ đã đủ lực lượng đằng sau, phủ thái tể vang một tiếng trầm lệ thét lớn, sư sư sư từng tiếng xé gió vang, từng nhánh thô to không gì sánh được cự tiễn trào nghe mắt bắn ra. Chì chì, cự tiễn này thế nhưng là có được thiên tôn cấp bậc tổn thương, tốc độ lại nhanh không gì sánh nổi. Bầu trời tối đen lít nhà lít nhít cự tiễn bay nhé mắt đánh về phía Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cả người giống như bị dìm ngập tại tiễn hải đồng dạng. Oanh một tiếng vang lớn khi tất cả cự tiễn tụ tập oanh bắn trên người Lý Thất Xạ, thời điểm trái đất quay cuồng, đây chính là thiên tôn cấp tổn thương, ngàn vạn cự tiễn oanh bắn mà tới, uy lực kia là đáng sợ cỡ nào. Đại địa như băng liệt đồng dạng, tại tiếng vang phía dưới vô cùng cường đại lực lượng đập vào trong nghe mắt, đem đại địa oanh thành một cái hàng lớn tới, bùn đất cát đá văng tung tóe, cao cao dương lên. Uy lực khổng lồ như thế để cho không ít người là hít một hơi, không nói khoa trường chút nào, loại tổn thương này cự tiễn bắn xa, một cái chi cự tiễn liền có thể trong nghe mắt bắn thủng một ngọn núi. Có thể nói dạng này cự tiễn cơ bản không phải huyết nhục chi khu có thể đỡ. Khi hất bụi tan hết đằng sau, Lý Thất Xạ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ gặp hắn đứng tại đó, bốn phía bị oanh thành hang lớn, nhưng dưới tên hắn đại địa bình an vô sự, Kể từ đó tại hàng lớn ở giữa dựng đứng thành một cái đầu thật dài cây cột. Lý Thất Dạ liền đứng tại trên cây cột này, không chút tổn hại, mà lại ngạng khánh tới tất cả chủng kích đều bị kháng trụ. Thấy đứng đó là Lý Thất Dạ không ít người kinh hồ. Tại nỗ chặt oanh bắn phía dưới, Lý Thất Dạ trên người áo giáp không chút tổn hại, mà lại hắn toàn bộ không có nhận chủng kích. Cường lại áo giáp, hắn chống đỡ được tất cả, khiến cho mọi người ở đây động dung. Cái này vượt qua tưởng tượng, áo giáp này đích thực là đủ cường đại. Nhìn một màn này, không ít người nội tâm vì đó chấn động, càng một ít nhân vật tìm đập thình thịch. Nếu như ý vừa nguyện ý bán ra thân giáp này mà nói, bọn hắn là không tiếc bất cứ giá nào mua một thân áo giáp. Cái này quá bá đạo, vượt quá tưởng tượng. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi thầm nói một tiếng. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng như vậy thiên tuần cấp bậc tổn thương sẽ đối với hắn chủng kích, có lẽ đem Lý Thất Dạ đánh bay. Nhưng hiện tại mọi người thấy nhất thành nhị sở, tại tiến trận phía dưới Lý Thất Dạ ngay cả nửa bước không lui. Cái này có thể nghĩ áo giáp cường đại đến đâu. Đến ta xuất thủ, Lý Thất Dạ nở nụ cười nghe keo một tiếng vang. Chỉ gặp hắn thân áo giáp lần phiến lật lên, sừ một tiếng, từng đạo hồng quang trong nháy mắt bắn ra ngoài. Nhưng là từng đạo hồng quang bắn trúng trong nỗ trận trường gia đệ tử về sau, cũng không phải là trong nháy mắt để bọn hắn thân thể bắn thùng, mà là hồng quang vừa chạm tới bọn hắn đằng sau, nghe oanh oanh oanh từng tiếng bạo tạc, chỉ gặp toàn bộ nỗ trận lập tức bạo phá ra xiềng xích bạo tạc. Nháy mắt không chỉ có toàn bộ nỗ trận bị tạc tới vỡ nát, mà là đại địa bị tạc tới thành đất khô cằn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại vừa rồi nơi đây còn từng là từng tòa nỏ đài, từng cái trương gia đệ tử thủ vững trận địa. Hiện tại nhìn mảnh nhỏ không gì sánh được đại địa cũng trở thành đất khô cằn. Về phần trương gia đệ tử đó là càng thi cốt không còn. Cái này quá hùng ác. Thấy vừa chạm vào hầu cùng hồng quang liền trong nháy mắt bạo tạc, đại địa bị oanh thành đất khô cằn. Uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đây là thiên tôn cấp bậc nổ đài, bình thường tu sĩ cường giả là không thể hủy đi nó, nhưng bây giờ bị oanh thành đất cằn, không ít tu sĩ hít lãnh khí, nghĩ một chút cảm nạm tới lấy thiên tôn cấp hỗn độn chân thạch đạo đài là cỡ nào kiên cố. Cũng chỉ có như vậy kiên cố đạo đài mới có thể chịu đựng nổi thiên tôn cấp bậc lực lượng. Bình thường tu sĩ cường giả muốn hủy dạng này đều là 10 phần khó khăn, nhưng giờ Lý Thất Dạ hồng quang oanh tạc bên dưới lập tức trở thành đất khô cằn, uy lực là hoàn toàn có thể tưởng tượng, không một cái nào đánh nổi sao. Thời điểm này Lý Thất Dạ bước vào thái tể, duỗi lưng mệt mỏi hơi hợt. Mọi người ở đây đều nghe câu này, nhất thanh nhị sở, nhất thời mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn sát nhập phủ thái tể, đạp bang phủ, những nơi đi qua không ai cản nổi. Sự khác này ngay tại trong phủ nói ra xem thường, đó là lời lẽ bá đạo từ thái. Không có một cái nào đánh nổi sao. Lấy như vậy nghe vào phủ thái thể, bất kỳ người nào đệ tử trong tài cũng là chói tai, 10 phần khó nghe. Hùng hằng rút thái thể một cái bạt tai, rút trường già một cái bạt tai, bá đạo như vậy một chút. Đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một cái. Mọi người đều biết hôm nay bất luận là phủ thái thể hay phủ thái úy đều thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Quản chi cuối cùng có thể bảo toàn chính mình, nhưng bị một người trẻ tuổi giết vào phủ đệ của mình san bằng ốc giá là chuyện vô cùng nhục nhã. Đây đối với một tay che trời có thể chi phối kim sử phương triều vận mệnh trường gia Lý gia mà nói là cực khó chịu. Tiểu bối người thật ngông cuồng. Thời điểm này một tiếng gầm vang, một người mặc trường bào hán tử xuất hiện ở phủ thái tể trên cao, nhìn xuống với Lý Thất Dạ một tiếng gầm thét. Thái tể xuất hiện. Thấy vị này xuất hiện tại chỗ cao, hán tử có người hét to. Chính chủ rốt cuộc lộ mặt, phụ thân của Trương Vân Trì, kim sứ vương triều Đường Kim thái tể rốt cuộc lộ diện. Ở thời điểm này hắn muốn không lộ diện cũng không được. Hiện tại Lý Thất Dạ sát nhập vào phủ bọn hắn, hoặc là chạy trốn hoặc nghênh chiến, trừ đó ra không còn lựa chọn. Thái tể cũng không phải là người xuất thân một mình, phía sau hắn đứng lấy ba vị lão giả tóc trắng xóa. Dù ba người tuổi tác đã cao, nhưng trên người huyết khí hỗn độn chân khí tựa chân lòng một dạng gạo thét. Bọn hắn đứng đó trên cao, vòng vân hội tụ tựa như vừa ra tay có thể quấy thiên hạ phong vân. Là thái tể tam lão trấn thủ đô thành ba vị nguyên lão. Nhìn sau lưng ba vị lão nhân có người kinh hồ. Trường gia ba vị nguyên lão rốt cuộc nghênh chiến. Lúc này trường gia cũng không có được lựa chọn, Có người nói thầm, dù nói Trương Sa tổ địa cũng không phải tại Phật Đế Nguyên, nhưng căn cơ của họ tại Phật Đế Thánh Địa Địa Phương Đế Thành Kim Sử Vương Triều trung tâm quyền lực. Tới nay Phật Đà Thánh Địa Thùy Trị Thiên Hạ trung tâm quyền lực, Trương Sa đời đời cầm giữ Kim Sử Vương Triều chính, đời đời có lẽ có đệ tử xuất thân từ Thái Tể vị trí, nên Trương Gia tại phủ Thái Tể có được nguyên lão cấp bậc tọa trấn. Ngày thường tọa trấn phủ Thái Tể nguyên lão không có lộ diện, thiên đại sự tình phải do Thái Tể phụ trách, đều là quấy nhiễu không đến bọn hắn. Nhưng hôm nay bọn họ tọa trấn rốt cuộc ra mặt nghênh địch cũng là vô pháp ngồi. Dù sao Lý Thất Giả đã sát nhập vào phủ, nếu bọn hắn còn không xuất thủ chỉ sợ phủ thực sự bị Lý Thất Giả san bằng. Trần chính đại chiến muôn bạo phát, nhìn thấy Thái Tể tự dẫn ấy tam lão Thái Tể nghênh chiến, khiến người nơi xa xem cũng náo nhiệt không khỏi cười một chút. Mọi người đều biết một cái trận đại chiến này rốt cuộc bao nhiêu. Hôm nay không phải Lý Thất Giả chết, chính là phủ Thái Tể, phủ Thái Úy uy vọng phòng. Ta vẫn là luôn như thế cuồng. Ngươi giờ mới biết sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi chậm rãi. Thái Tể mặt hết sức có coi, hắn hôm nay vốn là muốn tế sống Dương Linh cho chết đi, vì nhi tử báo thù đương nhiên cũng có gõ núi trấn hổ chí. Nhưng nghĩ không tới Kim Sử Vương Triều còn chưa có phản ứng chút nào thời điểm bọn hắn phủ Thái Tể đã bị Lý Thất Giả công phá. Sự tình phát triển là xa xa siêu thoát dự liệu hắn, cũng là siêu thoát tính toán. Tại tính toán bọn hắn Lý Thất Giả tiền tiểu bối này, bọn hắn Trương gia Lý gia liên thủ chẳng qua thuận tay đem hắn thu thập. Trọng yếu mục đích càng nhiều là lực lượng tập trung ở Kim Sử Vương Triều phía trên. Nếu mà Vương Triều lão tổ đều không có bất kỳ phản ứng, bọn hắn liền thừa cơ đỡ tam hoàng tử lên thượng vị. Đáng tiếc bọn hắn tính toán nhầm, không những chưa kịp đập núi chấn hổ đã bị Lý Thất Giả công phá, chớ nói chi là hậu kỳ đỡ tam hoàng tử kế hoạch các bạn không có cơ hội áp dụng. Kế hoạch của bọn hắn chưa để chết trong trứng nước. Bọn hắn Trương Gia cùng Lý Gia vất vả nắm mấy một lần liên thủ vốn một tay che trời tả hữu Kim Sử Vương Triều, hiện tại trên đường giết một Lý Thất Giả này đem vạn sự như ý tính toán đều đẹp. Tiểu bối, ngay bây giờ thối lui còn kịp. Lúc này Thái Tể sau lưng Thái Tể tam lão cái giọng trầm nói ra: thật Trương Gia xưa nay đại nhân có đại lượng, chuyện hôm nay không tính toán với người, người mau lùi. Thái Tể tam lão một bên trong nói ra để cho mọi người đứng ngoài quan sát tu sĩ nghe được đằng sau cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dù tam lão nói lời này kháng nghe cũng là cường thế, sớm bọn hắn Trương sẽ có phong độ độ lượng đồng dạng, thực tế ai cũng nghe được Trương ra sợ hãi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.